Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, Thịnh Thế Hôn Lễ. Ác khách đến nhà. Tinh La Đế Quốc, Tinh La Hoàng Đô. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền qua. Rất nhanh liền đến toàn bộ Tinh La Hoàng Đô đại hỷ tháng ngày. Này một ngày, hiện nay Tinh La Đế Quốc Thái tử Đái Mộc Bạch đem cùng U Minh Đại Công Phủ đích trưởng nữ Chu Trúc Vân cử hành đại hôn, làm Tinh La Đế Quốc hai đại có quyền thế nhất gia tộc thông gia. Lần này hôn lễ không thể nghi ngờ là chịu đến toàn bộ Tinh La Đế Quốc cao tầng quan tâm. Này một ngày, rất sớm, ở Tinh La Hoàng Đô nhất tới gần Hoàng Thành phồn hoa khu vực bên trong. Thái tử phủ trước cửa đã răng đèn kết hoa, bày sẵn thảm đỏ, xếp đầy muôn hồng nghìn tía, hoa khoe màu đua sắc, hoa tươi, rất nhiều chuyên môn mời tới ban nhạc chỉnh chỉnh tề xếp hàng thái tử trước phủ. Khua chiêng gõ trống, tấu vang hôn lễ vui mừng âm nhạc, rất nháo nhiệt, mà vô số ở Tinh La Đế Quốc có máu mặt các đại nhân vật cũng đều vui cười hớn hở cưỡi hoa lệ xe ngựa. Tới rồi, khiến người đưa lên quý giá quà tặng, sau đó ở thái tử phủ gia đình dẫn dắt đi. Tiến vào thái tử phủ tham gia hôn lễ, bởi vì này một hồi hôn lễ đã sớm chuẩn bị hồi lâu. Vì lẽ đó hết thảy đều tiến hành đều đâu vào đấy. Người ở bên ngoài xem ra, này một hồi hôn lễ, không thể nghi ngờ đối với Tinh La Đế Quốc tới nói sẽ là một cái chuyện thật tốt. Dù sao chỉ cần là hơi có chút thân phận và địa vị, đồng thời người có chút đầu óc, đều biết Tinh La Đế Quốc phồn vinh hưng thịnh cơ bản là xây dựng ở Tinh La Hoàng thất đái gia cùng Chu gia không phát sinh mâu thuẫn, lẫn nhau ở chung hòa thuận điều kiện tiên quyết. Nếu như hai gia tộc này phát sinh mâu thuẫn, to lớn Tinh La Đế Quốc rất có thể đều sẽ trong một đêm rơi vào phân liệt đổ nát cục diện. Dù sao U Minh Đại Công Phủ nắm giữ sức mạnh thực sự là quá to lớn. Tuy rằng khẳng định vẫn là không bằng làm Tinh La Hoàng thất đái gia, nhưng tuyệt đối cũng vượt xa như thế công tước có khả năng nắm giữ thế lực. Đối lập với Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc quốc lực cùng quân lực xác thực muốn càng mạnh hơn. Thế nhưng Chu gia là một cái công tước gia tộc, bởi vì cùng Tinh La Hoàng thất đái gia trong lúc đó quan hệ, nắm giữ sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Cái này cũng là Tinh La Đế Quốc mầm họa một trong. Có điều hiện nay xem ra, cái này mầm họa chung quy vẫn là lợi nhiều hơn hại. Trúc Thanh, ngươi xem, bọn họ nhiều náo nhiệt a. Ở cùng thái tử phủ cách xa nhau cũng chỉ có một lối đi trong một ngôi tửu lâu. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh ngồi ở lầu ba một cái tới gần sân thượng trên bàn. Nhìn phía xa phi thường náo nhiệt thái tử phủ, Lâm Dạ không khỏi hơi phẩm một cái rượu trái cây, cười nhạt nói, một bên ở trong tửu lâu, vô số người cũng cùng Lâm Dạ như thế đều không chớp mắt quan tâm xa xa thái tử phủ. Đồng thời đầy hứng thú lẫn nhau nghị luận, trong đó không thiếu cùng Lâm Dạ cùng với Chu Trúc Thanh như thế thân người khoác hắc bào. Những người này cơ bản đều là một ít cũng không muốn bại lộ thân phận, nhưng cũng nghĩ muốn tới người xem náo nhiệt, xem trò vui là nhân loại bản tính. Nhưng bởi vì cũng không phải là mỗi một cái thế lực đều có thể đi tham gia trận này tiệc cưới. Vì xem này một hồi náo nhiệt, tự nhiên chỉ có thể ẩn giấu thân phận. Hiện tại náo nhiệt, thế nhưng sau đó không lâu liền muốn tiệc tán lầu sụp. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cũng nhìn phía xa thái tử phủ. Một trận lành lạnh âm thanh không khỏi từ màu đen mũ trùm dưới truyền ra. Ha ha, hôn lễ cũng gần như cũng sắp bắt đầu, nên chúng ta lên sân. Nhìn sắc trời một chút, cảm giác thời gian đã gần như, phỏng chừng nên đến khách nhân đều đến. Lâm Dạ không khỏi nhất thời đem trước mặt rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nhạt đứng lên. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cũng nhất thời đứng lên, sau đó hai người không có gây nên bất luận người nào chú ý, liền như vậy rời đi tửu lâu. Có điều rời đi tửu lâu sau, Lâm Dạ là hướng về ngoài thành mà đi, chuẩn bị chờ một lúc khí thế hùng hổ đi vào thái tử phủ. Mà Chu Trúc Thanh nhưng là dựa theo đã sớm điều tra địa hình tốt con đường, mượn trước đó chuẩn bị kỹ càng ẩn giấu thân hình pháp khí, lẻn vào đến thái tử trong phủ. Sau đó, dựa theo lúc trước kế hoạch, hai người tách ra hành động. Mà một bên khác, thái tử trong phủ, đang tiến hành xong hết thảy rườm rà thủ tục sau, ngồi đầy khách xa hoa trong đại sảnh. Ở người chủ trì dưới sự chủ trì, trên người mặc một thân quần áo đỏ đái mộc bạch cùng đã sớm đổi tốt một thân màu đỏ giá y chu trúc. Vân chuẩn bị tiến hành cuối cùng một hạng nghi thức bái đường. Mà làm sắp muốn bị bái cao đường, đái mộc bạch cha mẹ. Hiện nay Tinh La đế quốc hoàng đế Đái Thiên Phong cùng hoàng hậu Brunes Chút Hoa đang ngồi ở hai tấm ghế trên lên. Tinh La đế quốc hoàng đế Đái Thiên Phong xem ra là một người mặc hoàng bào, có một mái tóc vàng óng, khuôn mặt anh tuấn mà uy nghiêm người đàn ông trung niên. Tuy rằng hiện tại đã 50-60 tuổi, nhưng bởi vì thực lực duyên cớ, khuôn mặt nhưng là như cũ dường như 30-40 tuổi dáng dấp. Mà một bên ý cười ngâm ngâm người Mỹ phụ nhưng là hoàng hậu Brunes Chút Hoa. Mà ở hai người bên cạnh, ngồi nhưng là hiện nay U Minh Đại Công phủ U Minh Đại Công Stan Minh cùng thê tử U Minh Đại Công phủ công tước phu nhân. Stan Minh là một cái tóc đen anh tuấn trung niên, trên mặt mang theo nụ cười, tướng mạo nho nhã, mang theo một tia thư sinh khí. Cho tới một bên công tước phu nhân, thì lại cũng là một cái xinh đẹp phụ nhân. Dung mạo tự nhiên cũng là tuyệt hảo, có điều đối lập với đồng dạng bên cạnh dung mạo đồng dạng xuất sắc người Mỹ phụ Tinh La hoàng hậu Brunes Chút Hoa tới nói, công tước phu nhân vóc người rõ ràng muốn càng tốt hơn. Chỉ có thể nói không hổ là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh mẫu thân. Ở vài phương diện khác đặc thù, mẹ con trong lúc đó xác thực là nhất mạch kế thừa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ngoặc kép. Xa hoa trong đại sảnh, nhìn trước mặt hai tên thân phận cao quý người mới. Hiện nay Tinh La đế quốc thái tử Đái Mộc Bạch cùng U Minh Đại Công phủ đích trưởng nữ Chu Trúc Vân. Người chủ trì chỉ cảm thấy đời này đã đạt đến đỉnh phong, không khỏi rất là tinh thần phấn chấn lớn tiếng chủ trì. Có điều ở dựa theo người chủ trì chỉ thị, tiến hành hôn lễ thời điểm. Tuy rằng Đái Mộc Bạch thân thể ở trung thực thực hiện hôn lễ muốn tiến hành nghi thức, thế nhưng một đôi tà mâu bên trong để lộ ra ánh mắt nhưng mơ hồ có chút mâu thuẫn. Thân thể động tác cũng cực kỳ cứng ngắc, hiển nhiên rất là chống cự. Mà loại này chống cự không nghi ngờ chút nào bị Chu Trúc Vân cảm nhận được rõ ràng. Điều này làm cho Chu Trúc Vân tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong nội tâm tức giận cùng phẫn hận quả thực muốn tăng cao. Hừ, lại vẫn ghét bỏ ta. Ngươi chỉ bằng ngươi Đái Mộc Bạch cũng xứng. Nếu ngươi không muốn làm hoàng đế, vậy ngươi liền đi trong địa ngục đợi đi. Cái này ngôi vị hoàng đế ta thế ngươi ngồi. Hơi cúi đầu, Chu Trúc Vân trong lòng đang cười lạnh. Phu thê giao bái, chấm ngoặc kép, mà ở người chủ trì dưới sự chủ trì. Ngay ở nghi thức sắp tiến hành đến bước cuối cùng thời điểm. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Liền phảng phất một đạo sấm sét nổ vang như thế. Sau đó một luồng cuồng bạo khí lưu nhất thời bỗng nhiên từ giữa bầu trời oanh hạ xuống. Trong nháy mắt đem đại sảnh cửa lớn liên quan toàn bộ vách tường oanh hy nát. Cuồn cuộn gió mạnh gào thét, mang theo bay tán loạn khối gỗ vụn cùng cục đá vụn hướng về toàn bộ trong đại sảnh bên trong bao phủ mà đi. Nhường trong đại sảnh một ít quý tộc cùng các nữ quyến không khỏi nhất thời lớn tiếng rít gào lên. Là ai? Dám đại náo thái tử hôn lễ? Phát hiện dĩ nhiên có người phá cửa, tham gia tiệc cưới trong tân khách. Một ít mạnh mẽ hồn sư dồn dập ra tay, ở từng tiếng gầm lên bên trong cho gọi ra từng người võ hồn. Sau đó phát động hồn kỹ, tiến lên đem công kích dư âm đều ngăn trở. Xin lỗi, thật giống khí lực hơi hơi dùng có chút mãnh. Các ngươi đều không có sao chứ? Chấm ngoặc kép. Ở toàn bộ trong đại sảnh vô số cường đại hồn sư tiếng hét phẫn nộ cùng trợn mắt nhìn nhau bên. Trong, theo một trận rất là chậm chậm bước chân âm thanh, trên người mặc toàn thân áo đen Lâm Dạ chậm rãi từ đại sảnh ở ngoài đi vào. Cũng quay về trong đại sảnh khách cùng ghế trên Đái Thiên Phong lộ ra một cái cười nhạt. Ngươi, chấm ngoặc kép, là ngươi, Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ. Ngay ở một đám hồn sư chuẩn bị chất vấn Lâm Dạ là ai thời điểm, Đái Mộc Bạch phát hiện Lâm Dạ không khỏi nhất thời phát sinh kêu to một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi lên. Ngươi vì sao phải phá hoại ta hôn lễ? Lâm Dạ, cái gì Lâm Dạ? Nghe được Đái Mộc Bạch, một ít quý tộc cùng hồn sư còn một mặt mê man. Hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới Lâm Dạ thân phận. Mãi đến tận phía sau có biết Lâm Dạ thân phận người cho phổ cập. Ồ, nguyên lai hắn chính là ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên, hầu như lấy một người thực lực đoạt được quán quân cái kia Lâm Dạ a. Hiện nay võ hồn điện thánh tử, hiện nay hồn sư giới công nhận tối cường thiên tài. Ở bên người người phổ cập dưới, rất nhiều người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà lúc này, ngồi ở trên đại sảnh tòa Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong rốt cục chậm rãi đứng lên. Nhìn Lâm Dạ, không khỏi phát sinh tràn đầy uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp. Ngươi chính là hiện nay võ hồn điện thánh tử Lâm Dạ. Ngươi vì sao phải phá hoại con trai của ta hôn lễ? Lẽ nào các ngươi võ hồn điện muốn cùng chúng ta Tinh La Đế Quốc khai chiến sao? Khai chiến? Không không không. Chúng ta võ hồn điện là một cái ham muốn hòa bình hồn sư tổ chức. Chưa bao giờ qua ý nghĩ như thế. Ta lần này đến chỉ là muốn tới hỏi quý quốc thái tử muốn người. Chỉ đến thế mà thôi. Đối với Đái Thiên Phong chất vấn, Lâm Dạ lắc lắc đầu, cười nhạt nói, muốn người. Nghe được Lâm Dạ, Đái Thiên Phong không khỏi thật sâu nhíu mày. Trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Lâm Dạ mục đích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.